Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt Báo, chương 1381, đệ 1381 chương Ngô Xuyên tin tức. Tại địa phủ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chính mình cùng Hoan Tâm lại là như thế nào tìm được tiểu điệp hồn phách? Những việc này, Hứa Trường Ân đều không nhớ rõ. Hoan Tâm, chúng ta, Hứa Trường Ân đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Lời nói còn chưa nói xong đã bị Ninh Hoan Tâm kéo đến một bên. Hứa đại ca, ngươi có phải hay không không nhớ rõ địa phủ sự tình? Ninh Hoan Tâm nhỏ giọng hỏi Hứa Trường Ân một câu. Đúng vậy, ta đối địa phủ sự tình hoàn toàn không có ký ức. Chẳng lẽ, ngươi cũng là? Hứa Trường Ân theo bản năng nhìn Ninh Hoan Tâm Ani Ân. Ninh Hoan Tâm theo bản năng gật đầu. Có thể là bởi vì địa phủ cùng dương gian không ở cùng cái thế giới, cho nên chúng ta vô pháp đem thế giới kia ký ức mang về tới. Tóm lại, chúng ta trước đừng nói chuyện này, miễn cho ông ngoại lo lắng. Nếu tiểu điệp đều đã trở lại, chúng ta cũng coi như là công đức viên mãn. Ân, không tồi. Hứa Trường Ân nghe được Ninh Hoan Tâm nói, lập tức gật gật đầu. Lúc này, Cố lão gia tử đã ngồi ở giường biên, cấp Tạ Ngọc Điệp bắt mạch. Hảo, Tạ gia nữ oa không có gì chuyện này. Trường Ân, Hoan Tâm, các ngươi nhất định tiêu hao không ít linh lực, đi nghỉ ngơi đi. Ông ngoại vừa lúc ở này tiếp tục đả tọa, cũng có thể nhìn Tạ Ngọc Điệp. Đa tạ ông ngoại. Lúc này đã là đêm khuya 12 giờ, Ninh Hoan Tâm kỳ thật cũng không tiêu hao nhiều ít linh lực. Nhưng là nàng còn có mặt khác sự tình muốn đi làm ni mà Hứa Trường Ân mới từ địa phủ trở về. Dù sao cũng là đi rồi hai cái thế giới, thân thể hắn xác thật có chút không thích ứng. Biết Tạ Ngọc Điệp không có việc gì, Hứa Trường Ân cũng có thể an tâm đi ngủ ngon. Ninh Hoan Tâm cũng không có trở lại chính mình chỗ ở. Nàng nhìn Hứa Trường Ân đi phòng cho khách nghỉ ngơi, chính mình một người tắc tới rồi Cố gia hậu hoa viên. Lúc sau lấy ra chính mình di động, cấp Ngô Xuyên đánh một chiếc điện thoại. Đã qua lâu như vậy, không biết ai cùng bội cái, ai thắng ai thua, Ngô Xuyên bọn họ hay không đem ai tập nã quy án. Điện thoại vang lên vài tiếng, lập tức liền chuyển được. Trong điện thoại truyền đến Ngô Xuyên trầm thấp thanh âm ni, Ninh Hoan Tâm. Ngô tổ trưởng, ta mới vừa rút ra thời gian tới, các ngươi bên kia hẳn là đều kết thúc đi. Tuy rằng Ngô Xuyên bọn họ ba cái tổ hợp rất mạnh, nhưng là đối thượng thân vương cấp bậc quỷ hút máu, thật sự không tốt lắm nói. Quả nhiên, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ngô Xuyên trầm mặc một lát, lúc này mới lại lần nữa thấp thấp mở miệng. Bội cái bị ai thả chạy, lúc ấy chúng ta cũng không có ra tay, mà ai bị chúng ta đánh thành trọng thương, cũng chạy trốn. Hiện tại chúng ta vô pháp tìm thấy được hắn hơi thở. Bất quá hắn thương thực trọng, không có vài thập niên thượng trăm năm hẳn là vô pháp khôi phục. Giống nhau trọng thương quỷ hút máu đều sẽ lựa chọn tìm một chỗ ngủ say. Ngủ say mấy trăm năm chờ đến thương thế tất cả đều khôi phục, hắn mới có thể thức tỉnh. Cho nên, liền tính không có bắt được hoặc là giết chết ai, có thể đem hắn trọng thương, Ngô Xuyên cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối đi. Liền kém như vậy một chút mà thôi, ai thật là quá giảo hoạt. Nguyên lai là như thế này, ta đã biết. Ninh Hoan Tâm nghe được Ngô Xuyên nói nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn. Tựa như bội cái nói qua, ai phi thường thông minh, hắn quỷ kế đa đoan, nếu là dễ dàng như vậy bị bắt lấy đánh chết, Ninh Hoan Tâm ngược lại là không tin. Chẳng qua, ai sẽ chạy trốn tới nơi nào đâu? Thật sự sẽ tìm một chỗ vẫn luôn ngủ say sao? Ninh Hoan Tâm trong lòng cảm thấy có điểm kỳ quái. Nàng có loại kỳ quái trực giác, cảm thấy ai sẽ không làm như vậy. Hắn lần này tới Yến Kinh chính là tới tìm bội cái. Hắn có thể thả chạy bội cái chứng minh hắn đã buông xuống 500 năm trước sự tình. Như vậy, kế tiếp hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Còn có cái gì? Là hắn sở khiên quải đồ vật sao? Hết chương.